Long Phù, chương 876, 12 chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa tiến vào hỗn độn bên trong cái này tiền sử văn minh di tích cũng tuyệt đối không dám có bất kỳ phớt lờ, cứ việc hắn tu thành dị số, ngưng tụ vô long tâm pháp tàn thiên, càng là cắn nuốt vô tận chi tâm, khiến cho vô tận tam thập lục bảo tại trong lòng bàn tay của mình càng thêm viên mãn, lại cắn nuốt sạch hồng hoang long môn, tế thiên phù chiếu nhưng này tiền sử văn minh di tích chi hung tàn, tại phía xa tam đại thần khí phía trên. Như hồng hoang long môn, tế thiên phù chiếu, hồng mông thụ, đều chẳng qua là đại thiên thế giới đỉnh phong mà thôi, tính toán ra cái kia chính là thiên nguyên cảnh giới đỉnh phong cường giả. Có thể tiền sử văn minh di tích tại một cái đằng trước văn minh bên trong, hẳn là có thể so sánh thiên giới tồn tại. Nói cách khác, tại toàn thịnh thời điểm, Cổ Trần Sa xâm nhập cái này chiến hạm uy năng cùng vô tận thế giới không sai biệt lắm, thậm chí muốn vượt qua. Hiện tại chiến hạm này tan vỡ đến lợi hại, uy năng không có trước kia một phần vạn, bằng không, hiện tại Cổ Trần Sa căn bản là không cần nghĩ tiến vào trong đó, trừ phi hắn tu thành thiên tôn. Cái này tiền sử văn minh di tích bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng nếu như đã lấy được một thứ gì đó, cái kia thu hoạch cũng là cực lớn, Cổ Trần Sa mới đã lấy được 360 đầu thiên tôn khôi lỗi, đã minh bạch tiền sử văn minh đế tạo thiên tôn khôi lỗi chế tạo phương pháp, khiến cho tu vi của hắn lần nữa tiến bộ. Dưới mắt hắn đối mặt cái này áo bào trắng người thanh niên, cũng là thèm chảy nước miếng. Trước mắt cái này cầm trong tay quyền trượng pháp điển áo bào trắng người thanh niên, chính là thượng cổ tiền sử văn minh cao nhất lĩnh tụ một trong, hắn còn sót lại lạc ấn, tại chậm chạp xúc tích lực lượng ý đồ triệt để phục sống lại, người này cái này lạc ấn trên người ẩn chứa cực kỳ phong phú tri thức, có khả năng so về Cổ Trần Sa cả đời tích xúc đạt được tri thức còn nhiều hơn nhiều lắm, thượng cổ tiền sử văn minh, nhân loại không biết có bao nhiêu hàng tỷ ngàn tỷ, những người này thông qua được không biết bao nhiêu trăm triệu năm suy nghĩ thí nghiệm cuối cùng nhất ngưng tụ thành trước mắt cái này chiến hạm, với tư cách chiến hạm cao nhất lĩnh tụ một trong áo bào trắng người trẻ tuổi, Cổ Trần Sa nhất định phải đem cái này lạc ấn bắt lấy, luyện hóa, biến thành kiến thức của mình. Vô Long Tâm Pháp Thiên Địa Vô Long, Cổ Trần Sa Vô Long Tâm Pháp tụ tập lại, trong nháy mắt tự bao khỏa cái này áo bào trắng người trẻ tuổi, hướng vào phía trong co rút lại, phân giải, phai mờ, nghiền áp. Vô tri người a, các ngươi tu chân văn minh, hoặc là nói là tiên đạo văn minh, tại chúng ta xem ra thật sự là quá mức nhỏ yếu rồi, có lẽ ngươi người này phi thường có tiềm lực nhưng khuyết thiếu đầy đủ thời gian đến phát triển, ngươi tựu đến nơi này, đương nhiên, cái này tựu là cơ hội của chúng ta cắn nuốt ngươi, đạt được ngươi di sản, ngược lại có thể phân tích ra đến ngươi kết cấu cùng tư tưởng của ngươi, còn có tinh thần của ngươi cùng nội tâm. Ta theo trên người của ngươi, có thể cảm giác được tư tưởng của ngươi bên trong, có rất nhiều kỳ diệu vật chất ta đã lấy được ngươi, có thể rất nhanh tự triệt để phục sống lại, nhớ kỹ tên của ta gọi là chủ đán, tại chiến hạm này bên trong, kết nối với ta tổng cộng có 12 tôn chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo bào trắng người trẻ tuổi trên mặt xuất hiện một loại hô hấp đến không khí mới mẻ thần sắc, tựa hồ Cổ Trần Sa Vô Long Tâm Pháp không có lực sát thương, mà là cho hắn tốt nhất bổ dưỡng. Trong tay hắn quyền trượng hơi chút lắc lư, trong đó tự xuất hiện rất nhiều con muỗi lớn nhỏ thần thánh nhân loại, những người này có hào quang cùng cánh chim, trong miệng ngâm sướng đi ra thần thánh thơ ca, những thơ ca này cùng Vô Long Tâm Pháp văn chương dây dưa cùng một chỗ, rõ ràng tự sinh ra lẫn nhau phun ra nuốt vào lực lượng. Sau đó, hắn cái tay còn lại pháp điển triển khai, pháp điển phía trên không có pháp luật đường vân, mà là một tờ giấy trắng, nhưng cái này trên tờ giấy trắng, mà bắt đầu thác in ra Vô Long Tâm Pháp. Cái này gọi là, chủ đán, áo bào trắng người trẻ tuổi, rõ ràng tại hấp thu Cổ Trần Sa Vô Long Tâm Pháp tri thức đến tiến hóa chính mình. Tại trong một chớp mắt cái này, chủ đán, người trẻ tuổi trên người càng thêm rõ ràng rồi, hắn đã hấp thu Cổ Trần Sa Vô Long Tâm Pháp tàn thiên, từ trong đó đạt được không ít tri thức khiến cho chính mình thì có một loại thoát khỏi nào đó tối tăm bên trong thần bí nguyền rủa cùng tan vỡ xu thế. Diệu quá thay. Chủ đán áo bào trắng người trẻ tuổi thân hình càng ngày càng rõ ràng, hắn hết sức cao hứng. Cái này là tu chân văn minh cao nhất kết tinh sao? Trong đó quả nhiên có rất nhiều chúng ta văn minh không có suy nghĩ đến chi tư duy góc chết, không tệ ta đã lấy được kiến thức của ngươi, hội ban thưởng ngươi, ngươi liền trở thành của ta khôi lỗi a. Trong tay hắn cái kia pháp điển mở ra, chậm rãi tầm đó, đầy trời vùng địa cực muốn đem Cổ Trần Sa cũng thu nạp đi vào, trở thành trong pháp điển một trang sách. Cổ Trần Sa không chút nào kinh, nhìn xem. Chủ đán, áo bào trắng người trẻ tuổi hấp thu Vô Long Tâm Pháp tri thức, trên mặt hắn ngược lại hiển hiện ra dáng tươi cười. Tri thức văn minh tựu là dùng để truyền bá, ngươi hấp thu kiến thức của ta, ta cũng vui vẻ hưởng hắn thành, bất quá, ngươi tại hấp thu kiến thức của ta suy nghĩ của ta vô long tâm pháp tầm đó, ngươi cũng sẽ lợi dụng kiến thức của ngươi đến suy tính, kể từ đó, kiến thức của ngươi cùng kinh nghiệm, sẽ phong phú vô long tâm pháp, khiến cho ta cũng nhận được kiến thức của ngươi, điểm này, chỉ sợ ngươi không sẽ minh bạch ngươi cố nhiên là tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh cơ giới cao nhất lĩnh tụ, nhưng văn minh cuối cùng nhất bí mật tựu là truyền lưu, chia sẻ, điểm ấy các ngươi đều đi vào một cái lầm lẫn, của ta vô long tâm pháp tại về sau, mỗi người cũng có thể tu luyện, liền ngươi cũng có thể tu luyện, trên thế giới là bất luận cái gì sinh linh, đều cường đại rồi, dĩ nhiên là hội khuếch trương thiên đạo, khiến cho có hạn thiên đạo, hóa thành vô hạn chi khả năng. Tại cổ trần xa trong lúc nói chuyện cái kia vô long tâm pháp rồi đột nhiên khuếch trương, trong đó rõ ràng nhiều đi ra rất nhiều chiến hạm, khoa học kỹ thuật chế tạo văn chương ở trong đó. Cổ trần xa đang cùng chủ đán, áo bào trắng người trẻ tuổi trong tranh đấu, rõ ràng dần dần nắm giữ kiến thức của hắn, khiến cho chính mình vô long tâm pháp bên trong sắp nhập vào tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh cơ giới chính thức hạch tâm nội dung. Tiền chủ mặc dù là đã lấy được tiền sử văn minh hệ thống lực lượng cùng tri thức có thể loại kiến thức này đối với chủ đán, áo bào trắng người trẻ tuổi mà nói, bất quá là da lông mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền sử văn minh lợi hại nhất chỗ chế tạo thiên tôn, thiên thỏ, thậm chí thiên nguyên cảnh giới khôi lỗi, xé rách vô cùng vô tận không gian, thẩm thấu tiến vào thiên đạo quy tắc ở chỗ sâu trong, đánh vỡ hết thảy trói buộc, sáng lập sâu nhất cấp độ tự do hòa giải thoát. Những vật này tiên chủ là không thể nào làm được. Tiên chủ đối với toàn bộ tiền sử văn minh mà nói, bất quá tựu là cái quân cờ cùng khôi lỗi. Nhưng cổ trần xa hiện tại theo chủ đán, áo bào trắng người trẻ tuổi trên người đạt được hoàn toàn chính xác tựu là tiền sử khoa học kỹ thuật cùng văn minh cơ giới chính thức tinh túy, này tinh túy chỗ trong đó liên lụy đến chế tạo quy tắc đối với thiên đạo nghiên cứu thế cho nên đủ loại phản kháng thiên đạo thay thế thiên đạo ý đồ siêu thoát tri thức. Trong một chớp mắt cổ trần xa vô long tâm pháp tăng vọt đồng thời, phản công cướp lại, trên người hắn một đám thiên tôn khí tức cứ như vậy xông ra. Hắn không có lập tức tấn thăng đến đạt thiên tôn, mà là ngưng tụ ra đến rồi một tia thiên tôn chi khí. Nhưng là tự sự biến hóa này, khiến cho lực chiến đấu của hắn rất là gia tăng. Vô long khắp nơi, hết thảy quy y cổ trần xa thân hình cũng tản ra rồi, bản thân đều dung nhập vô long tâm pháp bên trong, hắn mình chính là một quyển sách văn chương, hai cái văn minh. Tiền đạo tu chân chi văn minh, khoa học kỹ thuật máy móc chi văn minh. Hai cái văn minh, bị hắn vô long tâm pháp dung hợp lẫn nhau đền bù, lập tức tầm đó, hắn lực sát thương xoay mình gia tăng gấp 10 lần. Răng rác, vô long tâm pháp xoắn một phát, cái này, chủ đán, áo bào trắng người trẻ tuổi trên tay quyền trượng cùng pháp điển lập tức nát bấy cũng sáp nhập vào vô long tâm pháp bên trong. Sao, sau đó, chủ đán, áo bào trắng người trẻ tuổi bản thì cũng tràn đầy nguy cơ. Vừa lúc đó, lại một người mặc áo bào trắng lão giả xuất hiện, lão giả này, đồng dạng là tay cầm quyền trượng, nâng pháp điển. Bất quá, chủ đán, áo bào trắng người trẻ tuổi trên tay quyền trượng cùng pháp điển là thanh đồng nhan sắc mà lão giả này trên tay quyền trượng cùng pháp điển thì là hắc thiết nhan sắc. Chủ thần, ngươi cũng xuất hiện, chủ đán, áo bào trắng người trẻ tuổi đối thoại bào lão giả nói. Cái này áo bào trắng lão giả, gọi là chủ thần. Cổ trần xa đã biết tại đây tiền sử văn minh di tích bên trong, đã từng có 12 đại lĩnh tụ tên của bọn hắn, hoặc là danh hiệu, đều dùng chủ vi họ. Trước mắt đã xuất hiện hai cái chủ đán, chủ thần. Đằng sau khẳng định còn có 10 cái chủ mỗ tồn tại. Cái này 12 lĩnh tụ cộng đồng đã thành lập nên một cái hội nghị, sau đó đem cầm chiến hạm này hạch tâm ở chỗ sâu trong cái kia thượng đế hệ thống quyền khống chế cùng vận chuyển quyền. Từ loại nào tương tự trình độ đi lên nói, 12 lĩnh tụ kỳ thật tựu tương đương với tương lai thiên đình 9 đại thiên vương, mà cái kia thượng đế hệ thống tựu là thiên đế, mà chiến hạm này tựu là tương lai thiên đình bản thể. Bất quá theo sức chiến đấu đi lên nói, chiến hạm này uy năng tựa hồ vượt qua tương lai thiên đình, có thể đối thiên đạo tạo thành nào đó uy hiếp. Người rõ ràng dám bắt của ta người phát ngôn, gọi là chủ thần áo bào trắng lão giả xuất hiện về sau cũng vung vẩy quyền trượng, mở ra pháp điển, đem cổ trần xa vô long tâm pháp lần nữa ngăn cản được. Trong miệng hắn người phát ngôn tựu là tiên chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ trần xa tại đối phó tiên chủ thời điểm tiên chủ đã phát động ra tiền sử văn minh hệ thống lực lượng cũng xuất hiện áo bào trắng lão giả hình thể tựu là trước mắt cái này. chủ thần, hai cái xuất hiện, rất tốt, trên người của ngươi cũng nắm giữ một bộ phận tri thức, ta vừa rồi đạt được cái này chủ đán tri thức, bất quá kiến thức của hắn chỉ là rất bé một bộ phận, ta muốn đem các ngươi 12 lĩnh tụ tri thức toàn bộ đạt được, cũng không quá đáng chính là các ngươi cái này khoa học kỹ thuật văn minh 1/3 mà thôi, chính thức tri thức là chứa đựng ở đằng kia thượng đế hệ thống bên trong. Cổ Trần Sa lúc này đã không thấy người, cả người hắn đều biến thành một quyển sách tráng lệ văn chương. Văn minh, truyền bá thiên hạ. Cổ Trần Sa giờ này khắc này, tựu là tri thức hóa thân, kiến thức của hắn, đã bao hàm hai cái văn minh, bất luận kẻ nào cũng có thể học tập, bất luận kẻ nào cũng có thể tìm hiểu, kiến thức của hắn, đại biểu là chân lý, là chân chính trí tuệ cùng siêu thoát. Như sóng, như nước thủy triều, không thể nghịch chuyển. Trong một chớp mắt chủ đán cùng chủ thần cái này hai cái tiền sử văn minh lĩnh tụ lạc ấn đều cảm thấy cực lớn trùng kích. Người này, như thế nào hội lợi hại như thế? Hắn thậm chí còn không phải thiên tôn, chẳng qua là đạo cảnh 36 biến mà thôi, bực này cảnh giới thứ đồ vật chúng ta tùy ý cũng có thể sáng lập đi ra, chế tạo thiên tôn đối với tại chúng ta mà nói phiền toái một ít nhưng cũng chỉ là tài nguyên cùng vấn đề thời gian mà thôi. Chủ đán cùng chủ thần vội vàng lui về phía sau, bọn hắn cái này lạc ấn nếu là bị thôn phệ chỉ sợ tựu không bao giờ nữa hội phục sinh, thậm chí hội vĩnh viễn mất đi nào đó dấu vết. Đi không được, Cổ Trần Sa hóa thân cái này tri thức văn chương trong phát ra tới thanh âm. Các ngươi muốn đi, hay là quá ngây thơ một ít. Cách chương.